Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con hận bản thân con vì sao trước đây lại bị thằng khốn nạn Lục Tử Minh che mắt. Con thực hận mình không có mắt mà. Lâm Nhị Sơ nhìn Mai Tây đau xót. Thế gian này có bao nhiêu bi kịch của người phụ nữ đều vì sự không trung tình của đàn ông mà ra. Lúc này đây, cô làm sao lại không cảm thấy lòng mình cảm thông chứ? Cho dù như vậy, cô cũng cảm thấy may mắn vì người đàn ông mình yêu là người trí tình trí nghĩa. Cho dù không có được tình yêu của anh ấy, cô cũng mãn nguyện vì người mình yêu là người xứng đáng. Bà Trình ôm Trình Mai Tê vào lòng. Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Tòa án sẽ nhanh chóng mở phiên tòa xét xử. Con và Lục Tử Minh không còn quan hệ gì nữa. Về sau không cần gặp lại nó nữa rồi. Trình Mai Tê im lặng gật đầu. Bà Trình nhẹ nhàng vỗ sâu lưng Mai Tê, dùng cách thức nguyên thủy nhất để an ủi cô. Ông Lục và ông Trình đang ngồi trên sofa nói chuyện. Ông Lục nhìn ông Trình cười lạnh. Ông có con gái tốt đấy, không những giờ muốn ly hôn với con trai tôi, còn muốn chiếm tất cả tài sản. Đây chẳng phải là muốn bắt nạt nhà họ Lục chúng tôi. Ông Trình mang tất cả trách nhiệm gánh lên vai mình. Lời của ông thông ra không đúng. Con gái tôi gả tới nhà họ Lục, phụng dưỡng ba mẹ chồng, chăm sóc chồng, toàn tâm toàn ý muốn sống chung. Là Lục Tử Minh nhà các người muốn tìm bồ nhí. Con gái tôi bị các người hại phải nằm viện, giờ chưa hồi phục kia. Ly hôn là ý của tôi, đem tất cả tài sản giành lại là ý của tôi. Ông Lục một lòng muốn làm hòa. Đàn ông ở bên ngoài có chút chuyện trăng gió này kia chẳng phải quá bình thường ư? Chúng ta quan trọng là phải xem người đàn ông có chịu trách nhiệm với gia đình hay không. Giờ cho chúng nó ly hôn là chuyện của chúng nó, tôi không ý kiến. Nhưng tài sản là của hai đứa nó cùng vất vả kiếm được. Cho dù có làm chút chuyện có lỗi với Mai Tây đi nữa, nó nhận ít chút là được. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân tình, vì sao phải làm quá đáng như vậy? Ông Trình chẳng buồn đấu võ mồm thêm nữa. Sớm biết thế sao lúc trước còn vậy. Nếu Lục Tử Minh không có bồ nhí, đừng làm mấy cái chuyện vớ vẩn kia. Chúng nó không tới mức phải ly hôn. Việc tới nước này rồi, hà tất nói những chuyện này. Dù sao cũng kiện ra tòa, toàn bộ cứ giao quan tòa phán quyết đi thôi. Ông Lục có một lý luận thêm. Lục Tử Minh bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, ỉu xìu đi tới trước mặt ông Lục. Ba, chúng ta đi thôi ba. Ông Lục ép hỏi Lục Tử Minh. Con và Trình Mai Tây bàn bạc ra sao? Nó nói làm sao? Lục Tử Minh kéo ông Lục. Bàn được cái gì chứ? Mai Tây chưa nói được. Phải chờ bên tòa án mở phiên tòa. Ông Lục đứng nhào lên về phía phòng ngủ của Mai Tây, dùng sức gõ cửa. Trình Mai Tây à, mày ra đây cho tao. Đừng giả chết trong đó. Mày lấy Lục Tử Minh nhà chúng ta bao năm như vậy, không sinh cho nhà Lục được đứa cháu nào. Nhà họ Lục chúng ta không ghét bỏ thì thôi. Giờ mày muốn ly hôn còn cướp nhà cướp xe của con tao đấy à? Ông Trình đứng lên định ngăn ông Lục, lại bị Phương Chi Viễn kéo lại. Chú à, kệ họ làm loạn. Ầm ĩ đủ rồi, họ tự đi thôi, đừng chấp nhặt làm gì. Ông Lục thấy Phương Chi Viễn mở miệng, quay lại nhào lên túm lấy Phương Chi Viễn. Mày, cái thằng chồng hờ này, mày quá kiêu ngạo. Có phải đã sớm ngủ cùng Mai Tây không? Còn mang con dâu nhà chúng tao giấu về nhà, liên kết chiếm tài sản nhà chúng tao. Mày định làm cái gì đấy hả? Phương Chi Viễn cảnh cáo ông Lục. Ông đừng có ngậm máu phun người, tôi và Mai Tây là trong sạch. Tôi không hề ở lại đây. Họ chuyển tới, tôi chuyển ra ngoài nhà bạn tôi. Ông có thể đi điều tra, tôi sẽ kiện ông tội phỉ báng người khác. Đang ở Mỹ, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Ông Trình và Phương Chi Viễn nhìn nhau. Đứng bên ngoài là Bộc Tấn, Viên Hạo Văn, Tiểu Lý. Phương Chi Viễn gật đầu chào ba người, đưa ba người vào trong nhà. Ông Trình nhìn thấy ba người liền chào hỏi. Tiểu Lý giới thiệu ông Trình. Chú à, đây là tổng giám đốc Viên của công ty chúng cháu. Tiểu Lý lại giới thiệu Viên Hạo Văn. Tổng giám đốc Viên à, đây là ba của tổng giám sát Trình. Ông Trình đưa tay cặp tay Viên Hạo Văn. Tổng giám đốc Viên à, chào anh, rất vui được biết anh. Viên Hạo Văn gật đầu. Vâng, chào chú, nghe nói Tiểu Trình bị ốm, tôi đi làm mới nghe Tiểu Lý nói chuyện, hôm nay tới thăm. Tiểu Lý giới thiệu cho ông Trình. Chú à, đây là tổng giám đốc công ty Thế Đạt, ông Brian. Hôm nay cũng tới thăm tổng giám sát Trình. Ông Trình có chút chần chờ, đưa tay bắt tay Bộc Tấn, biểu tình có chút không được tự nhiên. Viên Hạo Văn đưa mắt với Tiểu Lý. Tiểu Lý vội vàng đưa một đống đồ thực phẩm chức năng xuống. Chú, đây là tổng giám đốc Viên đặc biệt dặn dò, mong tổng giám sát Trình mau khỏe lại. Ông Trình vô cùng cảm động. Công ty anh chẳng phải tặng một bộ thiết bị khôi phục chức năng rồi sao? Hôm nay mang nhiều đồ tới như vậy, chúng tôi sao dám nhận đây? Viên Hạo Văn mờ mịt nhưng vẫn tự nhiên đối đáp. Thiết bị khôi phục nào cơ? Đây là việc chúng tôi phải làm mà. Tiểu Lý nói. Dạ, tổng giám sát Trình đâu ạ? Chúng tôi thăm chị ấy một lát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net